Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mến chào quý vị các bạn khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Top Truyện Hay Nghe Mê Say đăng ký ngay. Hôm nay, chúng ta cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Cưới Trước Yêu Sau, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Không bao lâu, Tạ Cảnh Thâm nói với Trần Yên Thực, bây giờ có một trái tim rất thích hợp, Hiểu Hiểu có thể chuẩn bị giải phẫu rồi. Anh không nói rõ lắm, đây là tạng của một người thiện nguyện. Nhưng vì tim Khương Hiểu Hiểu đã lớn hơn một chút, cho nên trên lý luận thì có thể tiến hành cấy ghép. Có điều rằng, tuy lý luận rất đơn giản, nhưng thao tác thực tế lại rất khó khăn. Huống chi ghép tim cho trẻ em trong nước vẫn chưa thành thạo thao tác, cho nên anh mới mời Nuzia hỗ trợ tham khảo. Đây cũng là lý do gần đây, Sunia thường xuyên đi đến bệnh viện. Trần Yên Thực đăm chiêu gật đầu, ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Vậy Hiểu Hiểu sẽ không có chuyện gì nữa. Tả Cảnh Thâm lắc đầu, anh sẽ cố gắng hết sức. Trần Yên Thực còn muốn nói nữa, Tả Cảnh Thâm sờ sờ đầu cô. Anh có thể biết em rất thích Hiểu Hiểu, anh cũng rất thích cô bé. Trên mặt tình cảm, anh cũng hy vọng cuối cùng bệnh nhân cũng sẽ hết bệnh xuất viện. Nhưng việc này không thực tế, anh không thể cam đoan với em 100% được. Giải phẫu nào cũng chứa mạo hiểm cả. Huống chi lại là ghép tim. Trần Yên Thực gật gật đầu, trong lúc này cô không thể để anh chịu áp lực quá lớn. Gọi điện thoại cho Thẩm Lệ, vào lúc này ngôn ngữ trở nên bất lực, Trần Yên Thực dứt khoát trò chuyện chút việc nhà với chị. Cuối cùng Thẩm Lệ cười nói, vài ngày nay phiền em rồi, phải quan tâm một nhà của chị cũng nghĩ thông suốt rồi, em cũng đừng suy nghĩ nhiều, an an tâm tâm sinh con gái ra, nói không chừng đến lúc đó Hiểu Hiểu có thể ẵm con bé đó. Buổi nói chuyện khiến Trần Yên Thực cũng thoải mái không ít, thầm nhủ, Hiểu Hiểu có thể đợi được quả tim đã là kỳ tích, nếu giải phẫu không thành công thì đúng là có lỗi với kỳ tích. Em cảm thấy cuối cùng Hiểu Hiểu sẽ không sao. Nhớ lời lành của chị. Trong quá trình giải phẫu, gặp phải một vấn đề lớn là đường kính của mạch máu người lớn và đường kính của mạch máu trẻ nhỏ khác xa nhau. Tạ Cảnh Thâm áp dụng kỹ thuật tiến lùi dần để khâu hai mạch máu lại với nhau. Trái tim của người này đối với Khương Hiểu Hiểu mà nói vẫn là lớn. Tạ Cảnh Thâm mở màng phổi dọc theo tim để anh đủ không gian tiến hành cấy ghép, cuối cùng thuận lợi khâu lại, giải phẫu thành công. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng rất nhanh, việc này không thể không nhắc đến. Phổi Khương Hiểu Hiểu bị đè ép, hô hấp khó khăn, các vấn đề hậu phẫu nối gót nhau tới. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Thời tiết càng ngày càng nóng, phụ nữ có thai càng không chịu nổi nóng. Tạ Cảnh Thâm lại càng không thể để Trần Yên Thực bước ra ngoài. Hơn nữa, hai tháng cuối cùng, cục cưng càng lớn, bụng của cô đã lớn hơn nhiều, cả người rất dễ mệt mỏi. Đứng cũng cực kỳ mệt, sau đó ngoại trừ hai tuần kiểm tra thai một lần, Trần Yên Thực không thể không đi ra ngoài. Thì chính cô cũng tình nguyện ngốc ở nhà cho khỏe. Trong khoảng thời gian này, không chỉ Tạ Lão Thái Thái, còn có mẹ Trần cũng thích chạy qua nhà đôi vợ chồng trẻ. Mỗi lần đến đều không phải đến tay không. Cứ như vậy, ngay cả gì cô mời đến giúp cô nấu ăn cũng không có việc gì để làm. Hai bà tụ tập cùng một chỗ là bắt đầu tụ lại bàn xem trong bụng Trần Yên Thực là cục cưng nam hay bảo bối nữ. Lại nói tiếp việc này, Trần Yên Thực và Tạ Cảnh Thâm cũng không biết. Có điều, Tạ Cảnh Thâm rất muốn có con gái, biến thành Trần Yên Thực cũng thấy trong bụng tám phần là con gái. Đến nỗi, lúc tán gẫu với người khác cũng nào là con gái của em, con gái của chị thế này thế kia. Ban đầu, Trần Yên Thực còn lo lắng hai người lớn tuổi chạy tới chạy lui, dễ gặp chuyện không may. Nhưng hiển nhiên, sức lực của hai người này lớn hơn cô nhiều. Trần Yên Thực dứt khoát để mặc hai bà qua lại, còn mình thì vào phòng ngủ, mở nhạc ngon giấc. Quan hệ của cô và bà Tạ gần đây tốt lên không ít, cho nên cũng không câu nệ như lúc trước. Tạ Cảnh Thâm gọi cô dậy, Trần Yên Thực nương theo lực anh ngồi dậy, âm nhạc đã tắt từ lâu. Hôm nay Tạ Cảnh Thâm về sớm, hai bà mẹ vẫn còn chưa đi. Gần đây anh bận rộn trong bệnh viện, với Trần Yên Thực cũng không cẩn thận chú ý được như trước. Nghe bà Tạ nói mới biết, gần đây khẩu vị Trần Yên Thực không tốt, mặt trông gầy hơn một chút. Trên mặt cô vẫn còn mơ màng, Tạ Cảnh Thâm càng nhìn càng yêu. Em đó, ngủ lâu như vậy. Mấy giờ rồi? 8 giờ hơn. Hôm nay xem được sao kìa. Trần Yên Thực nhìn theo hướng tay anh chỉ, đúng là nhìn có mấy vì sao. Cô ngốc một lát mới tỉnh hơn một chút. Hai mẹ đâu rồi? Đưa về lúc sớm rồi. Ừ. Tạ Cảnh Thâm cũng không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm. thế nhưng sinh ra một cảm giác xúc động. Người này là của anh, nghĩ như vậy, mệt mỏi cả ngày cũng tan đi không ít. Trần Yên Thực cũng nghi hoặc nhìn anh, Tạ Cảnh Thâm nhéo nhéo ngón tay cô. Khẩu vị không tốt à? Trần Yên Thực gật đầu, xoay người ngược lại nhéo anh, dường như để anh an tâm. Mẹ nói vậy rất là bình thường, anh đừng lo. Có phải gần đây ít ăn đồ anh nấu cho nên khẩu vị không tốt phải không? Trần Yên Thực bật cười ngay tức khắc, cả người nhìn mới có chút tinh thần, tự kỷ. Vậy em nói đi, em có thích cơm anh làm không? Thích chứ. Cho nên anh nên có tự kỷ của riêng mình, đúng không? Trần Yên Thực cười lệch đi trong lòng anh. Vâng ạ. Trần Yên Thực ngửa đầu nhìn chiếc cằm nhọn của anh. Sao anh lại gầy thế này hả? Tạ Cảnh Thâm sờ sờ cằm của mình, làm bộ như suy nghĩ. Anh như thế này có phải là càng men hơn không? Trần Yên Thực lắc đầu. Nào có, ốm tong teo, chờ sinh cục cưng ra xong, anh cũng không ôm nổi em nữa. Tạ Cảnh Thâm cau mày. Đừng xem thường anh, bây giờ anh ôm được em đó. Nói xong, không đợi cô phản ứng, lập tức xốc chăn bế cô dậy. Trần Yên Thực giật mình la lên một tiếng, rồi nghe giọng nói sảng khoái của anh. Ăn cơm đi, anh làm xong rồi, em ăn nhiều thêm một chút. Trần Yên Thực mở một cái lên mặt anh. Chồng ngoan. Tạ Cảnh Thâm đưa mặt tới gần, hôn thêm một cái. Lúc trước, Tạ Cảnh Thâm có mua cho Trần Yên Thực một thực đơn dành cho phụ nữ có thai, cô thì không để ý gì, còn Tạ Cảnh Thâm thì lật đi lật lại. Thấy sách nói vị chua có thể kích thích vị giác, dùng giấm chua trộn với rau, Tạ Cảnh Thâm làm theo cả một bàn ăn. Bữa cơm này, Trần Yên Thực ăn không ít. Tạ Cảnh Thâm sờ bụng cô. Quả nhiên, anh xuất mã mới được. Đúng rồi, anh là lợi hại nhất. Hai người ôm nhau nằm trên giường, Trần Yên Thực hỏi anh. Anh đã đặt tên cho cục cưng chưa? Hôm nay mẹ hỏi em rồi đó. Tạ Cảnh Thâm nhíu mày trầm tư. Mấy ngày nay anh đã lật từ điển rồi, tất nhiên là phải tìm cho con gái một cái tên dễ nghe, đúng không? Tra từ điển á? Tạ Cảnh Thâm, anh đùa à? Ai bảo kiến thức trong bụng anh không đủ dùng chứ? Trần Yên Thực cười nhạo anh một phen mới hỏi. Nếu con trai thì sao? Lần này thì Tạ Cảnh Thâm thận trọng hơn một chút, dù sao chắc chắn không phải anh nói nữ thì nhất định sẽ nữ. Anh hôn Trần Yên Thực. Dù trai hay gái thì tên anh đặt cũng rất hay. Trần Yên Thực lôi kéo anh. Nếu như sinh con trai thì sinh thêm một đứa nữa nhé. Cả hai người đều là con một nên có thể sinh thêm đứa thứ hai. Tạ Cảnh Thâm đùa nói. Chỉ sợ em sinh xong đứa thứ nhất thì không chịu sinh thêm đứa thứ hai nữa thôi. Trên thế giới này có rất nhiều người mẹ, người khác có thể chịu được, đương nhiên là em có thể chịu được. Thuận theo tự nhiên là được. Tuy rằng vĩnh viễn anh không thể nào nếm trải cảm giác đau đớn ấy, nhưng nghĩ thôi cũng đã thấy đau rồi. Trần Yên Thực thấy anh không vui mừng tí nào bĩu môi. Em còn chưa chịu sinh mà. Cô vốn là người sợ đau mà. Sinh rồi thì đừng sinh nữa. Vừa khéo anh lại không muốn trải qua thêm 10 tháng chỉ có thể nhìn nhưng không thể ăn này. Cũng không đúng, phải nói là không thể ăn một cách tận hứng thoải mái. Trần Yên Thực hừ hừ lại hỏi chuyện Khương Hiểu Hiểu. Đương nhiên Tạ Cảnh Thâm phải chọn cái tốt mà nói. Có điều quả thực cũng không phải chuyện lớn gì. Khương Hiểu Hiểu hô hấp khó khăn, trước mắt đã áp dụng thuật mở khí quản để vượt qua cửa ải này. Anh hẹn Junia ngày mai gặp mặt. Cuộc giải phẫu này thành công không thể không tính công của người bạn học của anh, chỉ là công việc hậu phẫu không thể qua loa được, không có thời gian nói câu cảm ơn. Trần Yên Thực gật đầu. Cái này anh nói em làm gì? Còn không phải sợ em ăn dấm chua bậy giống lần trước à? Trần Yên Thực có chút xấu hổ. Do anh không chịu nói rõ ràng, sao em còn như thế nữa chứ? Thật lòng anh rất thích em ghen vì anh, chứng tỏ em để ý đến anh. Thật sự, anh rất cần sự để ý của em. Trần Yên Thực cũng tụng vào lòng anh, đối với lời nói vừa rồi của anh cô rất hưởng thụ. Vừa vặn khoảng thời gian này, Lục Tả vẫn còn ở trong nước. Tạ Cảnh Thâm hẹn Junia ngày đó gặp mặt, gọi cả Lục Tả đến. Junia nói đến Trần Yên Thực vẫn không hiểu như cũ. May mà mình không tính sinh con, bằng không giống vợ Tạ, chắc mình chịu không nổi. Thế nào? Người hỏi là Lục Tả, anh ta tương đối hứng thú nhìn Junia. Cả người phù lên như một cái khinh khí cầu vậy đó, chỉ vì sinh một đứa trẻ mà ép bản thân đến như vậy có đáng không? Mắt Lục Tả ngập tràn chế nhạo nhìn Tạ Cảnh Thâm. Xem ra Tạ kết hôn cũng không quá sáng suốt. Junia trừng mắt nhìn. Vì sao? Kết hôn từ một nữ thần biến thành khinh khí cầu như cậu nói, rõ ràng là đã hủy đi những ký ức tốt đẹp trước đó, đúng không? Tạ Cảnh Thâm cũng không để ý đến bọn họ, bình thản nghe mỗi người một câu chế nhạo mình. Lời nói của người khác không hề ảnh hưởng đến anh, ngược lại khi nghe những lời này càng khiến anh nhớ đến người nhà kia của mình. Junia nghi ngờ, có chuyện gì mà mình không biết sao, cái gì mà ký ức tốt đẹp? Lục Tả cũng sửng sốt, một hồi mới phản ứng kịp nói, cậu vẫn không biết à, vợ Tạ tên là Trần Yên Thực, là cô gái cậu ta thầm mến trước kia đó thôi. Junia cũng quen với cái tên Trần Yên Thực này, nghĩ hồi lâu mới liên tưởng đến tấm hình trong ví tiền của Tạ Cảnh Thâm. Junia đối với người trong tấm hình này rất có cảm tình, thứ nhất là khuôn mặt đáng yêu, thứ hai là Tạ Cảnh Thâm rất trân trọng tấm hình đó. Thân là bạn bè, đương nhiên cô cũng tôn trọng Trần Yên Thực. Tuy rằng cô đã từng nói với Tạ Cảnh Thâm là giới thiệu cô gái này cho cô, nhưng chỉ là lời nói đùa mà thôi. Nào biết Tạ Cảnh Thâm lại cho là thật. Cuối cùng cô không thể không vội vàng chạy đi tìm bạn gái để chứng minh bản thân trong sạch, mới được xem là cứu vớt đoạn tình bản này. Junia đam chiêu gật đầu. Mình cho rằng vợ Tạ về nước gặp cậu ta mới gặp được. Lần trước cậu ta không giới thiệu tên vợ với mình. Hơn nữa, vợ cậu ta kém hơn trong ảnh khá nhiều nên mình không nhận ra được. Nếu sớm biết vợ Tạ chính là cô gái đó, mình nên chú ý một chút. Theo Tạ nói, hình như lần trước mình khiến vợ cậu ấy không vui. Junia nhìn Tạ Cảnh Thâm. Tạ, sao cậu không nói gì vậy? Tạ Cảnh Thâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua Junia, giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ. Không cần thiết. Junia nhíu mày. Rất cần thiết. Cô biết rất rõ Tạ Cảnh Thâm đối với người trong tấm ảnh chấp niệm bao sâu. Thế cho nên cô cảm thấy có lẽ Tạ Cảnh Thâm sẽ không thích người khác. Vậy nên trong lúc bệnh viện nhìn thấy Tạ Cảnh Thâm, cũng không biết đối với Tạ Cảnh Thâm người đó có ý nghĩa quan trọng đến nhường nào, nên cô cũng không xem trọng lắm. Hôm nay biết được tình hình thật, Junia nghĩ hẳn cô nên tìm một cơ hội nói tiếng xin lỗi với vợ Tạ. Cô còn chưa kịp mở miệng chợt nghe Lục Tả nói, làm sao Tạ bỏ được lúc cậu ta kết hôn chính mình là phù rể này. Cậu ta cũng không cho mình liếc mắt nhìn cô dâu một cái. Người này chính là ánh trăng sáng trong lòng cậu ta. Không biết ánh trăng bây giờ đã thành gạo tẻ chưa? Junia rất thích Trương Ái Ninh, đương nhiên là nghe hiểu những lời anh ta nói. Cô suy tư nhìn Tạ Cảnh Thâm. Theo ý mình thì, Tạ vẫn còn hồi hộp lo sợ đối với vợ cậu ấy lắm. Từ đầu tới cuối, Tạ Cảnh Thâm không thèm liếc mắt nhìn hai người họ. Trong đầu đều là hỉ nộ ái ố của người nào đó nhà mình. Anh nhìn giờ, hình như đã nói chuyện một lúc rồi mới gõ gõ mặt bàn. Nói chuyện cũng khá khá rồi, mấy người về nhà đi. Hai người này vất vả lắm mới bắt được mạch chuyện, hiển nhiên còn chưa tận hứng, mà Tạ Cảnh Thâm thì đã đứng lên gọi bồi bàn tính tiền. Trên đường về nhà, Tạ Cảnh Thâm rất hưng phấn, nghĩ tới việc sắp được gặp vợ. Bên này, Tạ Cảnh Thâm một giây như một năm, cảm thấy mình đã đi ra ngoài quá lâu, nên giải tán. Bên kia, Trần Yên Thực ngủ một giấc, cảm thấy anh mới đi ra ngoài chốc lát, vừa mở mắt dậy, anh đã về bên cạnh. Sao anh đi nhanh vậy? Bọn họ có việc nên phải giải tán. Trần Yên Thực không hề nghi ngờ, chỉ là thương cảm. Mấy năm trước anh ở Mỹ đều là người khác ở cạnh anh. Không, em vẫn luôn ở bên cạnh anh đấy chứ. Trần Yên Thực nghi hoặc nhìn anh, dường như anh rất vui, nằm lấy tay cô đặt lên ngực. Em luôn chiếm ngự ở đây. Cho dù về sau, anh biết bản thân không nên quá sa đà vào tình cảm đã qua, vì thế tận lực xem nhẹ khát vọng của bản thân đối với cô, rất ít khi nhớ đến cô. Nhưng thực tế, cô chưa bao giờ bước ra khỏi tim anh, chỉ có anh tự cho là đúng. Quản cho cô nhiều lớp áo, lừa mình dối người rằng nhắm mắt làm ngơ. Khóe miệng Trần Yên Thực nhịn không được vểnh lên, nghĩ lại 10 năm của mình, đa số tinh lực đều đặt hết vào công việc, xem tình cảm chỉ là bâng quơ. Từng trải qua yêu đương cũng rất ít khi nhớ đến anh. Cô đưa tay sờ cằm anh. Nhưng mà em... Dường như Tạ Cảnh Thâm biết vợ muốn nói gì, kịp thời ngăn cô lại, cúi đầu khẽ hôn cô. Chuyện tình cảm xưa giờ không bao giờ bằng nhau. Không phải bạn thích một người, suy nghĩ cho người kia nhiều như thế nào, làm nhiều bao nhiêu, người ấy sẽ đáp lại tình cảm của bạn bấy nhiêu. Tình cảm càng nhiều cũng như câu nói mọi người hay bỏ lửng, bánh bao, thịt đánh chó, có đi không có về. Yêu một người vốn là cam tâm tình nguyện, nếu người kia có thể đáp lại tình cảm của mình thì điều đó rất tuyệt vời. Ai cũng hy vọng người trong lòng sẽ thích mình, nhưng anh cũng biết hy vọng là hy vọng, thực tế không thể cưỡng cầu. Trước đây anh chưa hề muốn, cũng không hy vọng cô có bất kỳ gánh nặng nào, không yêu một người là không sai. Anh chỉ để ý sau này, bọn họ còn có thời gian rất dài sau này, chỉ có mỗi anh, cô và con của bọn họ. Trở nên thực phối hợp đáp lại nụ hôn của anh, mặc kệ đã từng như thế nào, chỉ cần bây giờ bọn họ tâm đầu ý hợp là được. Tạ Cảnh Thâm nghĩ đến lời nói lúc trước của Lục Tả. Trước kia cô là vầng trăng của anh, bây giờ cô vẫn là nốt chu sa đỏ thắm trong lòng anh. Bình thường Tạ Cảnh Thâm lên mạng hay chú ý đến một số kiến thức về mang thai và sinh sản. Lần đầu Trần Yên Thực mang thai, anh còn lo lắng hơn cả cô. Hôm nay trong bệnh viện rảnh rỗi, cầm điện thoại lướt Weibo, nhìn thấy một bài đăng là một người mẹ mới sinh không lâu chuyển lại kinh nghiệm của mình. Tạ Cảnh Thâm đọc cực kỳ nghiêm túc. Từ sau khi kết hôn, cả người anh cũng vui vẻ hơn không ít. Đồng nghiệp trong bệnh viện thôi thúc rảnh rỗi cũng đùa giỡn. Mấy bác sĩ thực tập mới tới còn tưởng rằng tính tình bác sĩ Tạ vốn đã tốt như vậy, trước mặt anh cũng bớt cố kỵ hơn. Chỗ này mới có một nữ bác sĩ thực tập mới tới, gọi Tạ Cảnh Thâm vài tiếng không được để ý tới nên nghiêng người xem thử, vừa quét mắt là nước ối phòng sinh, mấy chữ linh tinh, rồi thấy bác sĩ Tạ yên lặng tập trung đọc, trong lòng thầm chảy vài dòng nước mắt, nhịn nội tâm đang rít gào xuống. Bác sĩ đạt trai sao lại thích xem chuyện sinh đẻ của phụ nữ vậy? Nhưng mà khi nhìn gương mặt điển trai thì chút quái lạ này vẫn có thể châm trước được. Đương nhiên sau này khi chị bác sĩ thực tập biết chuyện vợ anh sắp sinh, ngay lập tức phủ định việc bác sĩ Tạ cổ quái, cảm thán sao bản thân lại không gặp được người đàn ông như vậy. Đây là chuyện nói sau. Lại nói Tạ Cảnh Thâm đọc xong thấy sợ hãi, hiểu biết của anh đối với việc mang thai sinh sản của phụ nữ không nhiều. Anh không phải bác sĩ khoa sản, đối với khoa này anh chỉ biết chứ không hiểu sâu. Trong lòng Tạ Cảnh Thâm nôn nóng, làm xong chuyện trong tay, bước chân bất giác đi về hướng khoa sản, tự mình thể nghiệm tiếng gào thét thảm thiết trong bài đăng. Trên hành lang có không ít người nhà, trên mặt đều là vẻ không yên lòng. Tạ Cảnh Thâm mặc áo blue trắng, vừa đi, vừa quan sát vẻ mặt của những người nhà ngồi đây, trong lòng càng bất an không yên. Trong lúc đó, còn thấy cãi nhau nên bảo vệ người lớn hay người nhỏ nữa. Chợt đụng phải một bác sĩ khoa sản, bác sĩ đó lớn hơn Tạ Cảnh Thâm vài tuổi, nhìn thấy anh cũng ngẩn người, vỗ vỗ bờ vai của anh. Bác sĩ Tạ. Lúc này Tạ Cảnh Thâm mới hoàn hồn, mắt nhìn người trước mặt. Bác sĩ Thiệu, sao cậu lại chạy đến đây? Trong đời Tạ Cảnh Thâm ít khi luống cuống tay chân như thế này. Tôi tới xem thử. Bác sĩ Thiệu nhìn anh vài giây, ngược lại chợt hiểu. Tôi nhớ cậu mới cưới phải không? Nếu như nhớ không lầm thì bà xã cũng sắp sinh rồi nhỉ? Tạ Cảnh Thâm gật đầu, bác sĩ Thiệu cũng khẽ hiểu, gật đầu. Đừng lo lắng, đa số mọi người đều thuận lợi sinh cả mà. Tạ Cảnh Thâm im lặng, bài thảo luận vừa nãy miêu tả thuận lợi sinh cũng khá dọa người rồi. Ở đây ngày nào cũng thế này sao? Bác sĩ Thiệu gật đầu, nhìn thoáng qua người nhà phía sau anh. Cậu nhìn những người này xem, có nhiều người đã đợi mười mấy tiếng đồng hồ. Phụ nữ sinh con mà, đúng là chịu khổ. Tạ Cảnh Thâm như có điều suy nghĩ gật đầu. Khó sinh thì sao? Cũng không nhiều lắm, nhưng mà đúng là một năm lại hơn một năm. Đầu óc Tạ Cảnh Thâm như trong mộng, bác sĩ Thiệu vỗ vỗ anh. Thả lòng đi, cậu không được căng thẳng, ảnh hưởng đến sản phụ thì không tốt đâu. Tạ Cảnh Thâm gật đầu nói cảm ơn, lại đi một vòng khoa sản mới xem như là xong. Lúc trở về, một mình ngồi trong xe sắp xếp lại tâm lý mới khởi động xe về nhà. Hôm nay ngược lại, hai lão phu nhân không đến. Lúc anh trở về, Trần Yên Thực đang ngưỡn bụng đi từ từ trong phòng khách. Tạ Cảnh Thâm giật mình, vội đến bên cạnh vịn eo của cô. Sao em không nằm đi? Vừa dậy không bao lâu, xuống giường đi một chút, nằm lâu cũng có chút không thoải mái. Hôm nay có khỏe không? Khỏe như trâu ấy. Tạ Cảnh Thâm dìu cô đi, cũng không nói chuyện. Im lặng một lúc, Trần Yên Thực cảm thấy không đúng lắm, ngẩng đầu hỏi anh. Anh sao vậy? Không có gì. Chính em phải chú ý nhiều thêm một chút. Bây giờ đã qua 34 tuần, không cẩn thận một chút sẽ sinh non đó. Tháng Trần Yên Thực càng lớn thì càng mẫu tính 10 phần, giọng nói cũng càng ngày càng dịu dàng. Mỗi ngày em ở nhà ăn ngủ ngủ rồi ăn, vận động duy nhất chính là đi vòng vòng trong phòng khách như thế này một chút, có thể có chuyện gì chứ? Không có việc gì, đương nhiên là anh cầu còn không được. Quả nhiên, Tạ Cảnh Thâm vẫn vân đạm phong khinh, đến buổi tối làm thế nào anh cũng không ngủ được. Nhìn người trong ngực, tuy rằng trong bóng tối không thấy rõ lắm, nhưng dường như khi anh có thể thấy cô đang nhíu chặt lông mày, nhịn không được đưa tay vuốt ve. Gần đây, cô rất ít khi ngủ được ngon giấc, thân thể nặng, lúc nằm nghiêng trên giường bị dễ tê, không thể không thường xuyên xoay người, xoay sang bên cạnh. Tuy nhiên, dường như cô đã quen với loại giấc ngủ như thế này, nhưng anh nhìn lại khó chịu vô cùng. Nghĩ đến một màn trong khoa sản lúc ban ngày kia, trong lòng liền như mây mưa bão nổi. Anh không thể không thừa nhận, anh rất sợ hãi. Hình như Trần Yên Thực cảm nhận được lúc xoay người mơ mơ hồ hồ thức dậy, nhìn trên đỉnh đầu có bóng người, cô vươn tay, đụng phải trở ngại, lúc này mới xác định. Tạ Cảnh Thâm. Là anh. Anh không ngủ được sao? Ừ. Làm sao vậy? Không có gì, chỉ là đột nhiên thức dậy ngắm em thôi. Trần Yên Thực giơ tay lên vuốt ve theo khuôn mặt anh, nhẹ giọng cười nói. Tối như vậy anh nhìn thấy à? Tạ Cảnh Thâm học theo động tác của cô. Nhìn thấy được. Trần Yên Thực khẽ miệng cười cười. Ngày mai anh còn phải đi làm nữa hay là ngủ đi, nếu không nghỉ ngơi sẽ gầy đi, em thấy sẽ đau lòng. Tạ Cảnh Thâm bắt lấy tay của cô, hôn lên trán cô một cái. Tuân mệnh. Nói xong giúp cô xoay người, nằm trong lòng mình. Trần Yên Thực rất nhanh chìm vào giấc ngủ một lần nữa, nhưng vẫn có chút không thoải mái, cứ có cảm giác thứ gì đó chèn ép ngực mình. Hơi khó chịu, cô giật giật, nhỏ giọng lầu bầu câu thật là khó chịu, mới tốt lên một chút, rồi tiếp tục chìm vào mộng đẹp. Mơ mơ hồ hồ nghe được có người nói bên tai. Trần Yên, anh rất cần em. Lúc trước em hỏi anh, có phải là anh không cần em hay không? Làm sao có thể chứ? Nếu để cho anh trải qua 10 năm không có em một lần nữa, có lẽ anh sẽ không làm được như lúc trước đâu. Lúc trước anh đang ở nước Mỹ, cố gắng làm chuyện anh muốn làm, là một người học trò có thành tích, kiêu ngạo, tuân thủ lễ tiết, là một đứa con không để cho cha mẹ thất vọng. Anh không hề có bất kỳ mối tình nào, thanh tâm quả dục đến mức bị cho là người gay cũng thờ ơ. Những chuyện này suy cho cùng, tất cả cũng chỉ vì để không nhớ đến em. Năm đầu anh đến nước Mỹ, trong giờ tự học lúc đọc sách, thói quen ngẩng đầu nhìn nghiêng về phía trước cách đó không xa, nhưng chỉ toàn thấy những gương mặt xa lạ. Lúc đó anh nhớ đến cô gái kia, mới hốt hoảng mình đang ở nơi đất khách quê người, hoặc là ngồi trên ghế dài nhìn những người nước ngoài đi ngang qua, trong lòng vô cùng nhớ đến em. Cũng từng nghĩ có lẽ cô với Trương Sâm không tu thành chính quả đâu nhỉ. Đương nhiên sự thật đúng thật như thế, chỉ là lúc anh về nước, bên cạnh cô không có Trương Sâm thì có những người khác. Năm thứ hai anh có về nước giữa ngày hè, anh thay bác đi đến trường luyện thi đón Tạ Tịnh Nghiêu. Thành phố sao mà nhỏ, hoặc là trong lòng anh luôn chờ mong có thể ngẫu nhiên gặp được cô. Mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng, đúng thật là nhìn thấy Trần Yên Thực, có một nam hài thêm một người con trai. Cô vẫn như trước đây, từng ngụm ăn kem, không có chút hình tượng nào. Người con trai thì cầm máy chụp hình liên tục chụp cô. Cô không hề từ chối, ngược lại còn tạo dáng trước máy ảnh. Một khắc này, anh cảm thấy mình đã cách cô rất xa. Sau đó có một lần gặp phải cô ở bờ sông, đúng lúc gặp được cô vẫn cùng một chỗ với người con trai đó. Hôm ấy anh không có việc gì, như ma nhập mà đi theo bọn họ. Thật ra, đó cũng chỉ là khiến anh phải chấp nhận. Cô đã có cuộc sống mới rồi, anh không có tư cách quấy rầy cô nữa. Về sau, anh yên lặng không nói tiếng nào bay về Mỹ, cố gắng khiến bản thân mình bận rộn. Ngày qua ngày, anh đã có thể đọc hiểu chút Nga văn đơn giản. Có một lần Junia ném cho anh một quyển thi tập Nga văn, anh có thể hiểu ý câu, nhưng lại lý giải nó thì không tốt lắm, cũng không hiểu sâu ý nó lắm. Có điều, sau đó anh lật trúng một bài thơ của Pushkin. Bỗng nhiên, Trần Yên Thực xuất hiện trong đầu anh, rõ ràng như ngày hôm qua. Tôi yêu em đến nay chừng có thể, ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai, nhưng không để em bận lòng thêm chút nữa, hay hồn em phải gợn bóng u hoài. Trong lòng anh thầm nói một câu cuối cùng, một lần lại một lần. Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em. Anh vốn quyết định sẽ quên cô. Khi một lần nữa quay về nước, quyển sách này và tấm hình kia được anh cẩn thận đặt trong thư phòng. Cũng như cô, được anh cẩn thận, lưu giữ hoàn hảo. Chỉ là đặt tại một ngõ ngách nào đó, cố gắng bỏ qua. Nhưng điều đó không chứng minh rằng nó không tồn tại. Sau đó Lục Tả lôi kéo anh đi đến các buổi gặp mặt, anh cũng không từ chối. Có lẽ anh có thể quen thêm một số người, tìm được một người bạn gái tâm đầu ý hợp, nhưng mà luôn không được. Lục Tả giúp hẹn mấy cuộc hẹn với bạn khác phái, anh nghĩ cuối cùng vẫn nên đi. Có điều dần dần anh cảm thấy mình không thể chịu được. Loại gặp gỡ này, anh hoàn toàn không có tinh thần. Chỉ ứng phó được mấy lần, khó tránh khỏi cảm thấy mệt mỏi. Cho nên sau này người ta lại hẹn anh thường kiếm cớ thoái thác. Như thế mấy lần, người ta cũng hiểu anh đã từ chối. Sau đó có xảy ra thêm vài lần kiểu như vậy, anh không tiếp tục hẹn gặp người khác phái nào nữa. Đây là xem như câu trả lời của anh cho bản thân mình. Cậu xem, không phải anh chưa từng cố gắng, chỉ là những người kia anh đều không thích. Chỉ là thấy quá mệt mỏi khi cùng người khác nói chuyện yêu đương mà chẳng phải người anh muốn. Anh chưa từng nghĩ đến tình cảm nam nữ, chỉ cảm thấy người kia nhất định sẽ xuất hiện, anh chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được. Anh vốn cho rằng tình cảm thời tuổi trẻ kia sớm đã bị bụi thời gian vùi lấp, nhưng anh không ngờ lúc gặp lại cô, tình cảm tuổi trẻ bộc phát như lũ quét, mở miệng thổ lộ. Vì sao cảm thấy hẹn hò chỉ để hoàn thành nhiệm vụ? Bởi vì đối phương không phải là cô, cho nên anh trải qua cuộc sống như nhà sư khổ hạnh, cấm dục khắc chế, lý tính lại lạnh nhạt. Anh không cố ý chờ cô, anh là chờ một người khác, chờ cảm giác đúng người, người đó có thể thay thế cô, chỉ là cô độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế được. Ngày đó tại bệnh viện, cô gọi tên anh, khoảnh khắc anh xoay người, cảm giác trong nháy mắt đã quay lại khoảng thời gian thật lâu trước đó, lúc bọn họ còn là bạn học. Tưởng cảnh ngồi học cùng nhau hiện ra, sẽ không bao giờ có một người như vậy nữa, một người cùng trải qua thời niên thiếu, làm nảy mầm tình cảm trong anh. Thật ra cô không thay đổi nhiều, vẫn là cô bé cười lên lanh lợi linh động như trước, nhưng mà lúc cô đối mặt với anh lần nữa, dường như hơi ngại một chút. Về sau anh nghĩ, có lẽ là do anh quá nghiêm túc, hù dọa cô. Anh về nhà soi gương luyện tập nhiều lần, cười làm sao để người khác thấy mình thân thiện. Có điều cũng may, cho dù anh không thích cười, cô vẫn luôn muốn đến gần anh, không từ chối sự tiếp cận của anh. Đây đúng là vận mệnh. Cũng đúng lúc cô độc thân, anh cũng đúng lúc chưa hết hy vọng. Tìm lại được mất đi, so với việc chưa bao giờ tìm được, càng ý chí hơn rất nhiều. Trên thực tế, phụ nữ có thai khó sinh ở Trung Quốc chỉ chiếm số ít. Chỉ vì quá để ý đến một người nên mới khó thoát khỏi suy nghĩ ấy thôi. Huống chi loại chuyện này, tổng thể mà nói, cho dù chỉ có 1%, nhưng xảy ra trên người kia thì đối với mình nó liền lập tức biến thành 100%. Con của chúng ta gọi Trần An được không? Trai gái cũng lấy tên này nhé. Đầu óc Trần Yên Thực mơ hồ, cũng không biết anh nói những thứ gì. Cô chỉ biết là giọng nói ấy khiến cô rất an tâm, cô rất thích nghe, nên ngủ rất an ổn, trong mộng cũng vui vẻ. Trần Yên, anh muốn em bình an. Về sau Trần Yên Thực nghe được tên ngẩn người. Cô cưng, họ Trần sao? Tạ Cảnh Thâm cảm thấy cô đáng yêu. Trần An là tên, Tạ Trần An. Trần Yên Thực cao mày, sao em cảm thấy kỳ kỳ vậy? Ừ. Trần Yên Thực nghiêng đầu, sao giống tên của người cổ đại quá vậy? Tạ Cảnh Thâm hơi suy nghĩ một chút, mà kệ nó đi. Cái tên Trần An này, Tạ Cảnh Thâm cảm thấy rất hay, Trần Yên Thực cảm thấy kỳ kỳ, nhưng đúng là từ khi mang thai đến giờ, cô thay đổi đến chóng mặt, cảm thấy nếu Tạ Cảnh Thâm nói hay thì chắc chắn nó rất hay. Tạ Cảnh Thâm sờ lên đầu cô, vợ ngoan. Về phương diện khác, mẹ Trần và bà Tạ lại một lần nữa không hẹn mà cùng xuất hiện tại ngôi nhà nhỏ của Tạ Cảnh Thâm và Trần Yên Thực. Nghe thấy tên cháu, hai người họp lại, cũng cảm thấy cái tên này không ổn, đặt cho con gái còn dễ nghe. Vừa nghe đã biết đây là một bé gái dịu ngoan, yên tĩnh hiền lành, nhưng đặt con trai thì thật không hài lòng nổi. Tên con trai thanh tú quá cũng không ổn. Trần Yên Thực đành phải pha trò với hai người, tỏ vẻ tên này cô thấy không tệ lắm. Hơn nữa, tên này còn phải hỏi ý kiến của Tạ Cảnh Thâm nữa, cô không làm chủ được. Hai người thấy vậy, dứt khoát tự mình đặt tên cho cháu trai. Trần Yên Thực mừng rỡ thoải mái, cười tủm tỉm, gặm quả lê nhìn hai bà. Bây giờ cô rất lười, cái gì cũng không muốn để ý, không muốn suy nghĩ, nên vẫn để đó cho Tạ Cảnh Thâm về suy nghĩ. Sau khi Tạ Cảnh Thâm về nhà, vui vẻ tiếp nhận nghi vấn của hai vị lão thái thái, cũng không chịu thay đổi, chỉ nói tên Trần An nghe rất hay. Hai lão thái thái thấy anh dầu muối không chịu, đành phải tìm đường từ Trần Yên Thực. Trần Yên Thực xoa xoa đầu, tỏ vẻ không thoải mái. Hai vị lão thái thái lập tức quên chuyện đặt tên cho cháu, vội vàng bảo cô về phòng nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục anh tạc Tạ Cảnh Thâm. Ngược lại với hai vị lão thái thái đang sốt ruột, Tạ Cảnh Thâm lại bình thản ung dung, không chút hoang mang, giữ hai bà lại ăn cơm tối, lúc này mới đưa từng người về nhà. Trần Yên Thực nghỉ ngơi một lát rồi thức dậy, ngồi tựa vào đầu giường, chán trường xem tivi. Khi Tạ Cảnh Thâm đưa hai người về rồi quay về nhà thì bắt gặp cảnh này. Trần Yên Thực nhìn thấy anh, bực bực trong lòng liền tan đi không ít. Tạ Cảnh Thâm đi tới ngồi cạnh cô, Trần Yên Thực ôm eo anh, vùi người vào lòng anh. Sao anh đi lâu vậy? Tạ Cảnh Thâm nhìn đồng hồ, chỉ mới đi hơn một giờ, hai mẹ không ở chung một chỗ. Đưa bà Tạ về, còn phải vòng một vòng mới tiễn mẹ Trần về được. Tăng thêm thời gian về nhà, hơn một giờ thì không thể tính là lâu được. Tuy là vậy, nhưng trong lòng anh cũng rất vui sướng. Mới một lát đã nhớ anh rồi sao? Không thèm. Trần Yên Thực phản bác, buông lỏng cánh tay ra, nhưng trong lòng lại thừa nhận. Đúng thực là chỉ nhớ một chút thôi. Bình thường ban ngày anh làm việc bên ngoài, cô không cảm thấy gì. Tuy có chút lo lắng, nhưng không đến mức sốt ruột. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net